Chương 1808, Chân Kinh. 3. Vũ Hồn. Trần Phong vũ hồn tấn cấp làm thiên cấp vũ hồn tiến độ, hoàn thành 1/5. Rơi vào hắn đối diện Hùng Thừa Hậu miệng góc hơi lộ ra nụ cười, nhẹ nói nói, Trần Phong, hiện tại ngươi có phải hay không một chút thực lực cũng không có mà ta cường đại nhất tuyệt chiêu còn chưa hề dùng tới đến đâu. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ tự tin, hắn thấy, Trần Phong cho tới bây giờ liền không khả năng thắng hắn. Trần Phong lúc này, lại là bỗng nhiên cười một tiếng, phóng khoáng vô cùng, lớn tiếng nói ra, vậy thì lại đến cần gì chứ. Hùng Thừa Hậu lung lay đầu, làm gì như thế không biết tự lượng sức mình đâu. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng nụ cười rêu cợt, chờ một lúc ngươi liền sẽ biết nói ai mới thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hùng Thừa Hậu thần sắc thay đổi, tốt, đã dạng này, cái kia ta liền để ngươi kiến thức một bên dưới ta tối cường tuyệt chiêu, cũng là ta Hùng gia tuyệt học chí cao có. Thể chết tại cái này nhất tuyệt chiêu phía dưới, chính là vận may của ngươi. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, hai tay giơ cao, vạch ra hai đạo huyền áo đường vòng cung, Tử Viêm giả thiên thức nói, tại phía sau hắn, sóng nước lấp loáng, hư không biến ảo. Sau đó, tại cái kia hư giữa không trung, một cái tồn tại đúng là lặng yên nổi lên, đây là một cái to lớn tử sắc cự ứng, hình thể không phải đặc biệt lớn, chỉ mấy trăm mét trưởng mà thôi, nhưng là toàn thân trên dưới lại là tản ra cao quý vô cùng cường đại quan mang. Hắn tử sắc, đều là loại kia tử sắc bên trong mang theo kim sắc, cực độ nội liễm, cực độ ngưng thực. Trần Phong lập tức liền đoán được, cái này đầu tử sắc cự ứng, hắn ngưng luyện trình độ, chí ít QNZ là trước kia Tử Viêm vũ hồn hơn gấp 10 lần. Cái này đầu tử sắc cự ứng thần tuấn chi cực, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Trần Phong trong mắt, lộ ra băng lãnh sắc cơ, hắn cánh trên không trung vung dậy, phát ra trận trận thanh thúy kêu to. Nhất làm cho Trần Phong khiếp sợ thì là, cái này đầu tử sắc cự ứng chính là một cái vũ hồn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Hùng Thừa Hậu vờ y ma có được 3 cái vũ hồn. Trần Phong hoàn toàn là bị khiếp sợ đến làm sao có thể còn sẽ có người ủng có như thế nhiều vũ hồn trước đó. Khi hắn biết được người có thể có được huyết mạch vũ hồn thời điểm, liền đã phi thường chấn kinh. Mà bây giờ, Hùng Thừa Hậu vờ y ma có được 3 cái vũ hồn. Hùng Thừa Hậu nhìn chằm chằm Trần Phong, mỉm cười nói nói. Trần Phong, hiện tại, ngươi có thể đi chết nói, hai cánh tay hắn mở ra, cùng lúc đó, tại phía sau hắn, cái kia tử sắc cự ưng song xí cũng là bỗng nhiên mở ra, xoát một dưới, chính là đi thẳng tới Trần Phong trên thân thể không. Hắn song xí mở ra về sau, thể nội từng cái nhỏ chút trong nháy mắt sáng lên, trong nháy mắt, toàn bộ song xí cũng đã là sáng thành một mảnh. Mà tại song xí phía trên những cái kia vũ mao, thì là cây cây đứng thẳng, hoàn toàn chuyển biến thành tử kim chi sắc. Hoa mỹ vô cùng, đồng thời QNZ tản mát ra duệ sắc vô cùng quan mang. Trần Phong cảm thấy uy hiếp cực lớn. Cái kia vũ mao, một cây liền có thể muốn mệnh của hắn. Hắn ngũ tinh vũ vương cấp bậc phòng ngự tuyệt đối sẽ bị nó xuyên thủng. Sau một khắc, tử sắc cự ưng một tiếng kêu to, song xí liên tiếp run run. Thế là, hắn song xí phía trên vũ mao toàn bộ ly thể mà ra, mấy ngàn cây tử kim sắc cự đại vũ mao hướng về Trần Phong hung hăng tiêu xạ mà đến. Trần Phong trong nháy mắt ánh mắt co rụt lại, cái này Tử Viêm giả thiên thức, che khuất bầu trời, không hổ là mạnh nhất chiêu thức, sắc thực mạnh mẽ. Nếu là ta không nắm chắc bài, sẽ bị trực tiếp xuyên thành cái sảng. Cái sắc không hồn Hùng Thừa Hậu nhìn lấy hắn, mặt mũi tràn đầy tự tin. Mà Trần Phong lúc này lại không có chút nào bối rối, hắn nhếch miệng mỉm cười, nhìn lấy Hùng Thừa Hậu nói ra, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có át chủ bài sao. Sau đó, Trần Phong hai tay chấn động, một tiếng bạo hống. Lôi thần phụ thể Trần Phong trong đan điện, đầu kia lôi quang điện long phát ra một trận vui thích kêu to, trong một chớp mắt chính là hóa thân vô số lôi đỉnh, rơi vào Trần Phong thể nội. Thế là sau một khắc, tại phía sau hắn, thì là xuất hiện một đạo cự đại lôi quang điện long hư ảnh. Tại Trần Phong mặt ngoài thân thể, vô số lôi đỉnh trong nháy mắt sinh diệt, trên bầu trời, có vô số lôi trụ đống nhiên đánh rớt, nhưng lại không có cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Tắm rửa tại mảnh này lôi ngục trong rừng rậm, Trần Phong đưa tay nắm ra, liền đem mấy chục nói lôi đỉnh bóp triệt để vỡ nát, lại là trở tay một dẫn, thế là mấy chục nói lôi đỉnh tại hắn trong lòng bàn tay lặng yên thoáng hiện. Trần Phong nguyện như lôi thần bá nói mạnh mẽ, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hùng Thừa Hậu, mỉm cười nói nói, cái này, đúng vậy lá bài tẩy của ta. Lúc này Trần Phong trong ánh mắt, một mảnh đạm mạc, lại coi là thật có mấy phần thần trích vận vị. Hùng Thừa Hậu thấy cảnh này, cũng là chấn kinh đến cực điểm, hắn cảm giác được Trần Phong thể nội phát ra khí tức cực kỳ khủng bố. Sau đó, Trần Phong nhìn về phía cái kia trên bầu trời rơi bên dưới Tử Viêm Giả Thiên Thức, miệng góc hơi lộ ra một vòng ý cười, đông nhiên song trưởng đánh ra. Thế là, vô số lôi đình bỗng nhiên xuất hiện tại những cái kia Tử Viêm Giả Thiên Thức bên cạnh, điên cuồng hướng nó đánh rớt, một cây lại một cây tử sắc vũ mau bị lôi đình trực tiếp chém nát. Trong nháy mắt, cái này Tử Viêm Giả Thiên Thức thế công liền bị Trần Phong triệt để vỡ nát. Cái kia đầu tử sắc cự ứng phát ra một tiếng điên cuồng gào thét, hướng về Trần Phong điên cuồng vọt tới. Trần Phong miệng góc hơi pha cờ hoa ra lạnh lùng ý cười, không biết tự lượng sức mình một quyền đánh ra chỉ là một quyền mà thôi. Cái kia tử sắc cự ưng liền bị hoành thành vô số tinh quang, tiêu tán trên không trung. Vũ hồn tiêu tán, hùng thừa hậu như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi phun ra, thân hình thất tha thất thể. Sau đó, Trần Phong hướng hắn chậm rãi đi tới, lôi cuốn lấy vạn trượng lôi đỉnh. Hùng thừa hậu nhìn lấy Trần Phong, lúc này trong mắt đã lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng hắn vẫn là giống to một tiếng, dùng ra bản thân chỗ có mạnh mẽ chiêu thức hướng về Trần Phong công tới. Trần Phong mỉm cười giao động đầu, vô dụng. Sau đó, hắn chỉ là nhẹ tay nhẹ duỗi ra, những cái kia mạnh mẽ chiêu thức chính là bị Trần Phong nhẹ nhõm bóp nát. Trần Phong đi vào hắn phụ cận, đấm ra một quyền này, chính là trực tiếp đem G.A.U. thành dậy đánh toàn thân xương cốt vỡ vụn, trọng thương sắp chết, té xuống đất, lại không có lực phản kháng. Lúc này, Trần Phong lôi thần phụ thể thời gian QNZ đến hắn đi đến Hùng Thừa Hậu bên cạnh, nhìn xuống hắn, trầm âm thanh nói ra, ngươi bây giờ còn có cái gì tốt nói. Hùng Thừa Hậu từng ngụm khục lấy máu, nhưng là hắn thần sắc trên mặt lại là phi thường bình tĩnh, trong mắt hào quang thì là càng ngày càng ảm đạm, tính mạng của hắn tùy thời có khả năng sẽ chung kết, nhưng không thấy bi thương, không thấy thống khổ, không thấy tuyệt vọng. Nhìn lấy Trần Phong, trên mặt lộ ra một vòng bình hòa ý cười, cái kia trong tươi cười lại tràn đầy đều là giải thoát. Hắn nhẹ nhàng thở dài miệng khí, ta rốt cục có thể giải thoát rồi, ngươi có biết, nửa đời trước của ta, đều là bị không thích đồ vật cho ràng buộc lấy. Đệ đệ gây họa, ta là ca ca hắn, ta muốn vì hắn thu thập tàn cục. Gia tộc muốn quật khởi, ta làm trong nhà trưởng tử, lại là gia chủ, ta liền muốn đem gia tộc tất cả gánh nặng đều khiêng trên vai. Sở quốc muốn chỉnh bộ nước khác, ta thân là sở quốc thần tử, lại có thể nào không vì quốc gia ra một phần lực mệt mỏi, ta quá mệt mỏi, cuộc sống như vậy để ta mệt mỏi, tựa hồ ta đi qua những năm này làm hết thể liền không có một việc là vì chính ta, toàn cũng là vì người khác.